Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 911, Bất Diệt Bi Chân Lý. Khi hai người tuyệt thế một kích đụng vào nhau thời điểm, phảng phất một ngôi sao bạo tạc, vô cùng vô tận thần quang che mất toàn bộ cửu trọng thiên. Loại ba động này quá kinh khủng, hủy diệt tính uy lực hung hăng đánh thẳng vào cả phiến thiên địa. Một loại cấm khu thần hoàng tử con ngươi chói mắt. Giờ phút này, kia cửu trọng thiên chính là một mảnh cấm khu, bất kỳ cái gì thiên quân dám bước vào, vô luận là trung vị thiên quân vẫn là thượng vị thiên quân, cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Răng rắc, xé rách thanh âm vang vọng mà lên, tại vô số đạo rung động trong ánh mắt, toàn bộ trên 9 tầng trời, xuất hiện từng đạo to lớn vết rạn, điều này khiến mọi người kinh dị, cửu trọng thiên đến cỡ nào kiên cố. Mọi người đã tận mắt chứng kiến qua, trước đây Ninh Giang hao hết toàn lực, mới từ cửu trọng thiên xé rách ra một vết nứt, chật vật bước vào trong đó. Cũng là bởi vì đây, Ninh Giang gặp gỡ thứ nhất ma đế, mới có thể rơi vào hạ phong. Kiên cố như vậy cửu trọng thiên, dưới mắt vậy mà tại thứ nhất ma đế cùng lăng tiên nữ đế va chạm hạ. Bắt đầu run rẩy xé rách ra từng đạo vết rạn, có thể nghĩ. Hai người va chạm là có cỡ nào đáng sợ, cỡ nào kinh thiên động địa, từ xưa đến nay, thiên quân chi cảnh bên trong, rốt cuộc tìm không ra có thể cùng một trận chiến này đánh đồng chiến đấu a. Mọi người sợ hãi thán phục, ngập trời thần quang bên trong, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy lăng tiên nữ đế cùng thứ nhất ma đế thân ảnh mơ hồ. Hai người thân ở trận này va chạm ở trung tâm, thừa nhận đáng sợ nhất sóng xung kích. Ninh Giang thế nào, sẽ không ở dạng này va chạm hạ hóa thành cho bụi a. Lúc này, mọi người nhớ tới Ninh Giang, toàn bộ cửu trọng thiên, trừ thứ nhất ma đế cùng lăng tiên nữ đế bên ngoài. Liền chỉ còn lại có Ninh Giang, tại mọi người xem ra, kinh khủng như vậy xung kích, Ninh Giang chỉ sợ đã thân tử đạo tiêu, dù sao thân thể của hắn cũng sớm đã vỡ nát. Hẳn là khó có thể chịu đựng loại này hủy diệt tính uy lực. Nhưng là, mọi ánh mắt toàn bộ mở to, trợn mắt hốc mồm ni một thân ảnh, đứng tại lăng tiên nữ đế bên cạnh, hắn dáng người thon dài, phảng phất một thanh xuất khiếu thần kiếm, phong mang tất lộ, kinh khủng sóng xung kích đến thân thể của hắn phụ cận thời điểm. Liền bị trên người hắn một tầng khí kinh tách ra, căn bản là không có cách tổn thương hắn mảy may. Hắn tựa như là đứng tại cuồng trong biển một cây định hải thần Chamani vô luận cái này sóng. Xung kích hung mãnh cỡ nào, đều dung chuyển không được hắn. Làm sao có thể, thương thế của hắn vì cái gì toàn bộ phục hồi như cũ. Cho dù là thần hoàng tử, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng là cái gì pháp, mặc dù nói đỉnh cấp thiên vũ cảnh vương giả, có thể tích huyết trùng sinh. Chỉ cần có một giọt máu tại, liền có thể lại sinh ra đến, nhưng đó là bởi vì thiên vũ cảnh vương giả thân thể. Trải qua pháp tác chi hải tẩy lễ, thân thể đã hóa thành pháp thân đã không phải là phổ thông nhục thể phàm thai. Cũng là bởi vì đây, thiên vũ cảnh vương giả mới có thiên nhân, danh xưng. Mà Ninh Giang loại này, cùng tích huyết trùng sinh hoàn toàn không có quan hệ. Tích huyết trùng sinh, còn cần tiêu hao khổng lồ sinh mệnh lực, cũng chính là tuổi thọ, nhưng Ninh Giang khôi phục, tựa như là đảo ngược thời gian, vỡ vụn nhục thân một lần nữa khép lại gây dựng lại. Tựa như là đem một khối cái gương vỡ nát tiến hành phục hồi như cũ. Đây quả thực là trái ngược lẽ thường sự tình, không hề nghi ngờ, đây là một loại nghịch thiên chi pháp, thứ nhất ma đế. Lần này còn muốn đa tạ ngươi thành toàn, Ninh Giang trong mắt mang theo một loại minh ngộ. Lần này sinh tử nguy hiểm, ngược lại thành hắn tốt nhất rèn luyện, để hắn lĩnh ngộ được bất diệt bi chân lý. Bất diệt bi chân lý, tuyệt đối là một loại ngay cả đại đế đều sẽ chấn động theo đồ vật. Đương nhiên, hiện tại Ninh Giang nắm giữ bất diệt bi, cũng không hoàn chỉnh, chỉ là một trong số đó mà thôi. Hắn càng ngày càng hiếu kỳ, thân thế của mình, đến tột cùng quan hệ đến cái gì thiên đại bí mật. Thủ hộ giả một mạch, lại là cỡ nào lai lịch, thứ nhất ma đế, hiện tại đã không phải là thời đại của ngươi. Ninh Giang khí tức ngập trời. Hắn giờ phút này, đã không phải là trước đó loại kia hư nhược trạng thái. Mà là thời kỳ toàn thịnh. Ầm ầm, hắn cũng hướng phía thứ nhất ma đế đánh ra một kích. Một kích này, phảng phất xuyên qua cầu kim, nghịch chuyển âm dương, thứ nhất ma đế đang cùng lăng tiên nữ đế rằng co không xong. Mà Ninh Giang một kích này, trực tiếp phá vỡ giữa hai người cân bằng, bành, một tiếng vang thật lớn, gần như cực hạn cửu trọng thiên rốt cuộc không chịu nổi. Ầm vang vỡ vụn, mà Ninh Giang cùng lăng tiên nữ đế công kích, hóa thành cuồn cuộn dòng lũ, quét ngang mà đi, đơn độc một cái lăng tiên nữ đế công kích, liền đã hoành bán đứt thế, lại thêm Ninh Giang, càng là khủng bố đến không cách nào tưởng tượng. Sư đồ hai người, đều là đăng lâm cửu trọng thiên cường giả. Hai người liên thủ, tuyệt đối có thể giết chết từ xưa đến nay bất luận cái gì tồn tại. Có thể nói, quá khứ, hiện tại, thậm chí là tương lai, cũng không thể có người có thể chống đỡ được hai người bọn họ liên thủ. Thứ nhất ma đế thân thể cùng cửu trọng thiên đồng thời hóa thành vỡ nát. Thiên địa khôi phục thanh minh, tinh không vạn lý. Chỉ có hai thân ảnh, vạn cổ tuyệt thế, đứng ngạo nghễ thiên địa, tất cả mọi người nhìn xem Ninh Giang cùng lăng tiên nữ đế. Lăng tiên nữ đế thân ảnh, vào lúc này lộ ra bắt đầu mơ hồ, tựa hồ liền muốn biến mất. Lăng tiên, Ninh Giang nhẹ nhàng kêu một tiếng, lăng tiên nữ đế đưa lưng về phía hắn, không có quay người, cũng không nói gì, thời gian phảng phất chậm lại. Thiên địa yên tĩnh, ngươi không muốn thấy ta sao? Ninh Giang hỏi, cửu thế cộng tôn cũng tốt, lăng tiên nữ đế cũng được. Trong mắt hắn, chung quy là hắn đồ đệ duy nhất, năm đó cái kia quật cường vô cùng hài tử, rốt cục giống nàng mơ ước như thế. Vô địch thiên hạ, làm sư phụ, hắn vì đó tự hào, vui mừng, lăng tiên nữ đế thân ảnh càng phát mơ hồ, trong suốt, sắp liền muốn biến mất. Lăng tiên, ta vì ngươi tự hào, Ninh Giang chậm rãi nói. Rốt cục, lăng tiên nữ đế thân ảnh, hoàn toàn biến mất, nhưng là tại mọi người trong lòng. Lăng tiên nữ đế dáng người, lại là hóa thành vĩnh viễn lạc ấn, vung đi không được, đặc biệt là Ninh Giang cùng lăng tiên nữ đế liên thủ một kích. Giết chết thứ nhất ma đế thời điểm, càng là vạn cổ khó quên, một màn này rung động quá lớn. Thứ nhất ma đế vô địch thần thoại, bị hai người đánh tan, thật muốn nhìn xem, lăng tiên nữ đế cùng thứ nhất ma đế, nếu là thời kỳ toàn thịnh, ai có thể càng hơn một bậc, có người tiếc nuối nói, đại đế chi chiến, nếu có thể chứng kiến loại này chiến đấu, chết cũng không tiếc, chớ nói chi là hai vị tuyệt thế đại đế, lăng tiên nữ đế đi, thần hoàng tử trong mắt bỗng nhiên bộc phát hàn mang. Cuồn cuộn sát cơ trong mắt hắn phun trào, xoát, hắn bước ra một bước, hóa thành một đạo trường hồng, sát ý ngập trời không che giấu chút nào hướng phía Ninh Giang càn quét mà đi. Ninh Giang xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía người này, hiện tại nên gọi ngươi cái gì? Phù Tăng thần tử, Thiên Nhạc thần tử, vẫn là Song Sát thần tử. Ninh Giang song đồng khôi phục lạnh lùng, thâm thúy đồng tử như là thần minh. Quan sát thiên địa, Phù Tang, Thiên Nhạc, Song Sát, ba người bọn hắn là không sai hài tử. Thần hoàng tử chậm rãi mở miệng. Hắn nói lời kinh người, nói ra một cái kinh thiên động địa tin tức, ngươi có thể xưng ta là thần hoàng tử, cũng có thể xưng ta là vạn cốt thần hoàng, vạn cốt thần hoàng, nếu là có người nghe được cái tên này, tuyệt đối phải bị dọa gần chết. Hết chương.